Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 554, không phải ta lừa ngươi. Làm Trần Kỳ nói cho Scarlet Witch của nàng siêu năng lực đẳng cấp đã đạt đến SSS cấp thời điểm. Lòng tự tin của nàng thì đạt đến mức cực hạn, bởi vì nàng tuy là chưa từng có tiến hành qua mệnh thạch kiểm tra đo lường, nhưng nàng rất rõ ràng, siêu năng lực thiên phú đẳng cấp cao nhất chính là SSS cấp. Trên thế giới này, hầu như mọi người đều cho rằng SSS cấp chính là siêu phàm lực lượng cực hạn. Còn như trong cảnh giới tu luyện siêu nhất phẩm thuyết pháp, chỉ giới hạn ở số người cực ít biết. Scarlet Witch cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quan phương siêu phàm tổ chức, tự nhiên không rõ ràng Trần Kỳ nói ra cảnh giới tu luyện không cực hạn thuyết pháp. Hơn 6.000 người, mộng cảnh thế giới phó bản trong mọi người cũng có thể chứng kiến Scarlet Witch vị trí. Scarlet Witch cũng có thể chứng kiến cái kia hơn 6.000 người vị trí. Đây là Trần Kỳ cho nàng mở một cái thấu thị treo. Tuy là Trần Kỳ chế tạo ra loại cục diện này mục đích chính là vì làm cho cái kia hơn 6.000 người tiêu hao Scarlet Witch năng lượng, thậm chí là trực tiếp đánh chết Scarlet Witch, làm cho Scarlet Witch nằm ở hư nhược trạng thái, chính mình lại thừa lúc vắng mà vào. Có thể tổng không thể làm quá rõ ràng đi. Mắt thấy hơn 6.000 người xông về chính mình, Scarlet Witch nghĩ tới cũng là Trần Kỳ một trận chiến đấu. Đó là Trần Kỳ ở Tài Quyết Học Viện khiêu chiến hiệu trưởng phân đoạn, lấy sức một mình đánh bại toàn trường học viên tạo thành khiêu chiến đoàn đội. Tuy là những người này so với những học sinh kia muốn mạnh hơn nhiều lắm, nhưng bây giờ ta là SSS cấp, mà người lúc đó cũng không phải là SSS cấp. Cho nên đây là khinh thường ta sao? Scarlet Witch nội tâm lóe lên cái ý niệm này, chân mày hơi nhíu bắt đầu. Cảm nhận được đã có người vọt vào của nàng, binh khí chôn giấu phạm vi, nhưng không có làm ra cái gì động tác. Nàng muốn chế tạo ra một cái cảnh tượng hoành tráng đi ra. Nàng muốn cho thấy sự cường đại của mình cho Trần Kỳ nhìn. Nghĩ tới vừa rồi Trần Kỳ hứa hẹn, Scarlet Witch kỳ thực cũng không quá để ý, bởi vì nàng rất rõ ràng bất kỳ cam kết gì đều muốn cần thực lực tới ăn mồi. Nếu như nàng không đủ cường đại lời nói, như vậy, dù cho nàng đã là SSS cấp siêu năng lực giả, là Trần Kỳ trong miệng trên cái thế giới này người thứ ba SSS cấp siêu năng lực giả, nàng cũng không cách nào đạt được chân chính tự do. Cộng thêm ta mới chỉ có 3 cái, gần nhất một cái công khai chính mình tấn chức SSS cấp là Soros. Cái thứ nhất là Trần Kỳ, mà bọn họ công khai tấn chức SSS cấp thời gian cũng không bằng ta sớm, cho nên ta mới là trên cái thế giới này người mạnh nhất, mà không phải là cái gì tối cường nữ tính siêu năng lực giả. Thân là tối cường giả, ta nên dùng thực lực đem đổi lấy tự do của ta. Trong cảm giác, đã có 1.000 người vọt vào chính mình, binh khí chôn giấu phạm vi cũng liền là chính mình phạm vi công kích, mà bởi vì sân hạn chế, Scarlet Witch rất rõ ràng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có nhiều người hơn tiến nhập chính mình phạm vi công kích. Khoảng cách nàng gần nhất một ít siêu năng lực tử già đã đối nàng phát động công kích. Oanh, long, một tiếng nổ vang, tinh năng lượng màu đỏ từ Scarlet Witch trên người bạo phát, đưa nàng bao thành một người cầu. Những năng lượng này cũng không có trải qua đồ vật hạng liên, vẫn là năng lượng trạng thái. So với việc trải qua đồ vật hạng liên chuyển hóa thành thực chất năng lượng, loại trạng thái này lực phòng ngự thấp chí ít một bậc. Có thể Scarlet Witch vẫn là như vậy làm, bởi vì nàng không phải là vì đơn thuần phòng ngự, nàng còn muốn chủ động phát động công kích. Tinh năng lượng màu đỏ không chỉ có sẽ không cách trở nàng và phương viên nghìn mét bên trong tinh hồng binh khí câu thông, còn có thể tăng phúc loại này câu thông năng lực, nhiều loại siêu năng lực chế tạo công kích. đụng vào tinh năng lượng màu đỏ cầu bên trên, phát ra không phải gián đoạn nổ. Phương viên nghìn mét mặt đất chấn động lên, đó là mấy ngàn thanh binh khí dưới đất hàm mà không phát. Cùng Scarlet Witch năng lượng liên hệ, khiến chúng nó dẫn phát chung quanh bùn đất rung động. Bắt đầu, tinh năng lượng màu đỏ cầu bên trong, Scarlet Witch hai mắt cũng biến thành màu đỏ thắm. Dường như sa mỏng giống nhau nhưng cực kỳ dày đặc tinh năng lượng màu đỏ. Ở thân thể của hắn chu vi không ngừng du động, nhẹ giọng hô hoán, nhưng giọng nói lại cực kỳ kiên định. Những cái này sớm đã không kịp chờ đợi màu đỏ thắm binh khí. Trong nháy mắt xuyên thấu sâu nhất đạt đến 10 thước mặt đất. Xuất hiện ở hơn 1.000 danh siêu năng lực giả trong lúc đó. Hiu hiu hiu. Phương viên nghìn mét trong nháy mắt hóa thành luyện ngục. SSS cấp siêu năng lượng, trải qua pháp khí cấp bậc đồ vật hạng liên tạo ra vũ khí. Từng cái đều có thể so với pháp khí, nếu như không phải chúng nó không cách nào thời gian dài tồn tại. Scarlet Witch liền có thể trở thành toàn thế giới được hoan nghênh nhất nữ nhân. Bởi vì nàng có thể rất lớn đại lượng chế tạo pháp khí. Ở SSS cấp năng lượng dưới sự thúc dục, những thứ này pháp khí cấp vũ khí khác, nhìn kỹ hơn 1.000 danh siêu năng lực thân thể, nhìn kỹ bọn họ chế tạo ra phòng ngự với không có gì. Tứ chi bay loạn, tiên huyết văng khắp nơi, thời gian 3 hơi thở mới qua, hơn 1.000 danh siêu năng lực giả cũng đã bỏ mình. Nếu như không phải ở mộng cảnh thế giới bên trong, thân thể của bọn họ ở ý thức của bọn hắn tiêu vong sau đó. Liền biến thành quang điểm tan đi trong trời đất. Cái kia một màn này là có thể làm cho những thứ khác siêu các năng lực giả trực tiếp tan đi. Cũng chính bởi vì cái kia đầy trời quang điểm, làm cho mới vừa có chút sợ hãi siêu các năng lực giả. Lần nữa bung ra ý chí chiến đấu, lại không phải thật chết. Sợ cái gì? Dù cho đánh tới một cái, cũng có thể thổi cả đời nghiêu a. Các huynh đệ, lên a. Hơn 5.000 danh siêu năng lực giả lần nữa chen nhau lên. Những cái này phụ trợ hình siêu năng lực giả cũng đi theo đoàn người xung phong. Bọn họ đã mặc kệ người chung quanh, có phải là bọn hắn hay không đoàn đội thành viên, không quan tâm có quen hay không, chỉ cần là của mình siêu năng lực phạm vi bao trùm. Vậy cho bọn hắn tiến hành tăng phúc, bởi vì cuối cùng nhiệm vụ chính là muốn giết chết Scarlet Witch. Hết thảy tham dự đoàn chiến siêu năng lực giả có thể có được điểm cống hiến. Chính là bọn họ ở chiến đấu trong tham dự trình độ. Cùng với bọn họ làm được cống hiến, phụ trợ hình siêu năng lực giả mỗi cho nhiều một cái siêu năng lực giả bắp trạng thái, thì tương đương với kiếm đến rồi một khoản khả quan điểm cống hiến. Sóng người bắt đầu khởi động, các loại năng lượng công kích xông về Scarlet Witch. Scarlet Witch tuy là cường đại, nhưng không nghĩ đứng ở đó chịu đòn. Dưới chân thanh kia ban đầu chế tạo ra trường kiếm, kéo Scarlet Witch thân thể liền mang theo nàng xông về bầu trời. Tinh năng lượng màu đỏ cầu thay đổi hy mỏng hơn, đoàn người lần nữa thấy được Scarlet Witch thân thể. Cùng với ở nàng quanh thân du động tinh năng lượng màu đỏ. Phương viên nghìn mét trên mặt đất hơn 1.000 món vũ khí. Cũng theo Scarlet Witch lên không mà lên không. Phía dưới siêu các năng lực giả cũng đều là tinh nhuệ. Bọn họ ngay đầu tiên cải biến phương hướng công kích. Có thể không có các loại. Chờ, bọn họ công kích trúng mục tiêu thiên không trong Scarlet Witch. Cái kia hơn 1.000 đem phi trên không trung binh khí. Liền ầm ầm nện xuống. Tốc độ cực nhanh dường như thiên hỏa giống như sao băng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm. Hơn 5.000 người trong nháy mắt hao tổn hơn phân nửa. Bởi vì những cái này binh khí cũng không phải là xuyên thấu tính công kích. Mà là bạo liệt tính công kích. Ở chúng nó rơi vào đoàn người trong nháy mắt. Scarlet Witch liền trực tiếp dẫn bạo liễu chúng nó, cũng không phải là khiến chúng nó một lần nữa hóa thành tinh hồng năng lượng, mà là đánh nát khiến chúng nó ngưng tụ thành hoàn chỉnh hình thể liên hệ. chỉ là trong nháy mắt, giải thể sinh ra năng lượng thôi động phía dưới, vô số mảnh nhỏ hướng chu vi bắn tung tóe. Tối cao chỉ có A cấp siêu các năng lực giả, được bao nhiêu có thể ngăn trở đến từ chính SSS cấp năng lượng thương tổn. Còn có nhiều như vậy sao? Scarlet Witch hít sâu một hơi, nhìn phía dưới tán lạc hơn ngàn người. Đối với mình, chiến quả kỳ thực cũng không hài lòng, bởi vì đây là nàng tích xúc đã lâu nhất chiêu. Nếu như không phải có đầy đủ khôi phục dược tề, nàng cũng không khả năng đổ vật ra nhiều như vậy tinh hồng binh khí. Mà mới vừa bạo phát, càng là tiêu hao trong cơ thể nàng một nửa năng lượng. Đang không có khôi phục dược tề dưới tình huống, trong cơ thể nàng siêu năng lực năng lượng chỉ biết càng dùng càng thiếu. Thoạt nhìn chỉ dùng một nửa năng lượng, liền giết chết đại khái 5.000 danh siêu năng lực giả. Có thể nàng nhưng không có hơn 1.000 đem tinh hồng năng lượng chế tạo vũ khí. Đó là gấp 3 với trong cơ thể nàng năng lượng tổng cộng tinh hồng năng lượng. Bất quá không quan hệ, ta mới là thế giới người mạnh nhất, liền cho các ngươi trở thành ta tối cường tên lời chú giải A. Cao không trong Scarlet Witch, thao túng dưới chân tinh hồng cự kiếm lạc hướng, trực tiếp xông về phía mặt đất. Nàng muốn bắt đầu đánh cận chiến, cái này vốn là nàng am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Trong cơ thể còn thừa lại phân nửa tinh năng lượng màu đỏ. Dựa theo của nàng cấu muốn thông qua đồ vật hạng liên, hóa thành một thân toàn bộ phong bế bọc thép. Đây là học ta sao? Xem cuộc chiến Trần Kỳ hai mắt tỏa sáng. Đối với Scarlet Witch loại chiến đấu này phương thức rất hài lòng. Pháp sư phương thức chiến đấu tuy là an toàn, nhưng rất khó đối với đẳng cấp cao dị thú tạo thành chân chính hữu hiệu sát thương. Chỉ có cận chiến mới là vương đạo. Đây cũng là vì sao linh lực bọc thép tư tưởng cùng với năng lượng bọc thép tư tưởng ở nguyên trong lịch sử có thể được ứng dụng nguyên nhân thực. Sự bất quá cỗ này hiện ra bọc thép, có rất nhiều tì vết nào a? Trần Kỳ quyết định các loại. Chờ, Scarlet Witch hư nhược rồi. Kêu ba mình sau đó, sẽ dạy Scarlet Witch dùng khoa học phương thức tới xây dựng năng lượng bọc thép. Bởi như vậy, Scarlet Witch sức chiến đấu là có thể thẳng tắp đề thăng. Tự do, Trần Kỳ nhẹ giọng bật cười. Thật không phải là ta lừa ngươi, mà là nguy cơ đã xuất hiện a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.